Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, đánh cắp. Trong bóng tối, có đèn pin quang mang theo trên thang lầu chiếu đi lại. Trên mặt đất hơi hơi đảo qua, quang đảo qua Đào Lâm cùng Thư Dĩnh thân mình. Hai người đều là hơi hơi cứng đờ, không dám nhúc nhích. May mắn, kia quang bất quá quét một chút liền đi qua. Lên lầu nhân cũng không có phát hiện bọn họ. Đào Lâm cấp Thư Dĩnh đánh cái thủ thế. Hai người ào ào miêu thắt lưng trốn được cửa hàng Lý. Đào Lâm lại trực tiếp ghé vào thượng. Nàng theo trong không gian xuất ra cái thật dày đệm. Đem Tiểu Thường Nhã đặt ở mặt trên. Sau đó quỳ dạp trên mặt đất xuyên thấu qua quần áo cùng mặt đất khe hở thật cẩn thận quan sát đến. Thang lầu phương hướng, có lẽ là sợ phát ra âm thanh đến hội quấy nhiễu dưới lầu nhân. Bọn họ hai cái đi rất chậm mà ni, ngươi thấy rõ ràng sao? Nàng thật là không gian dị năng, kia thanh âm rất thấp, dường như là tinh tế hút không khí thanh. Nghe thanh âm là cái nữ nhân, ta tuyệt đối không nhìn lầm, nhất định là không gian dị năng. Nàng bỗng nhiên biến ra cái ô tô đến tạp ta. Không phải không gian dị năng còn là cái gì? Đào Lâm nghe ra đến, đáp lời người này là cái kia hỏi đầu trung niên nam nhân. Nghĩ tới cái này nam nhân, Đào Lâm liền cả người không thoải mái. Mày thật sâu xúc lên. Nàng không gian cư nhiên có thể trang hạ ô tô. Nữ nhân hút không khí nói, hiển nhiên thực giật mình, nói nhỏ chút, ngươi tưởng đem bọn họ cũng kêu lên tới sao? Nam nhân che nữ nhân miệng, cắn răng uy hiếp, ta không phải cố ý. Lão công a, nàng không gian như vậy lợi hại a. Ta nhớ được lúc trước cái kia dị năng giả không gian tài trang mấy dương mì ăn liền cùng thủy liền. Đây, nữ nhân tiếp tục ngạc nhiên hỏi, cho nên a, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem này không gian lộng tới tay. Nam nhân đè thấp thanh âm lộ ra vài phần âm ngoan đến. Nếu không phải vì ăn, thiên tài nguyện ý ở lại đây đâu. Mỗi ngày đợi ở trong này, buồn đều buồn đã chết. Chờ lão tử lấy đến nàng không gian, trang đầy ăn, liền dẫn bọn hắn rời đi này. Nữ nhân nghe được ra vẻ cũng hưng phấn lên. Đối, đối, chỉ cần lấy đến nàng không gian, chúng ta có thể rời đi này. Nàng không gian liên ô tô đều có thể trang hạ, kia trang bao nhiêu ăn a? Chúng ta đi ra ngoài sẽ không sợ đói bụng. Nhưng là lão công ngươi dẫn bọn hắn làm gì? Không đợi nam nhân trả lời, nữ nhân lại giật mình bàn nói, ta hiểu được. Người này sắc quỷ là luyến tiếc cái kia tiểu tiện nhân là đi. Một cái 18 tuyến phá minh tinh, cả ngày cầm cái phấn bánh khoe khoang phong tao, xem liền ghê tởm. Ta chỉ biết các ngươi nam nhân thích như vậy nữ nhân. Ta nói cho ngươi, ta không đồng ý, ta tuyệt đối không đồng ý ngươi mang nàng đi. Ngươi đặc sao có phải hay không có bệnh? Nam nhân chừng nữ nhân, ngươi nói ta vì sao dẫn bọn hắn, bên ngoài nhiều như vậy tang thi, chúng ta hai cái ra đi chịu chết sao, không được tìm vài cái mở đường sao? Nữ nhân có thế này gật gật đầu, nga, đúng đúng, là nên tìm vài cái mở đường. Đào Lâm nghe bọn họ đối thoại, trong lòng cũng là trăm chuyển ngàn hồi chuyển động. Không gian dị năng là có thể bị cướp đi sao? Thế nào thưởng? Nàng nhắm mắt lại liền có thể đi vào chính mình tiểu không gian. Thực rõ ràng nàng không gian chính là tồn tại cho đầu óc bên trong. Bị cướp đi, chẳng lẽ là muốn đem nàng đầu ninh xuống dưới sao? Đào Lâm nghĩ đến chính mình bị ninh chặt đứt cổ bộ dáng, nhất thời không rét mà run. Trên người nổi lên một tầng da gà, nàng nhưng là cái rõ rõ ràng nhân a, bọn họ cư nhiên dám làm như vậy phát dồ sự tình. quả thực không phải nhân. Xem ra, nàng rời đi nơi này, nàng tình nguyện đi đối mặt bên ngoài tang thi, cũng không đồng ý lại đối mặt này đó biến thái người bình thường. Hai người nói xong đã đến lầu ba, chuyển cái loan, hướng Đào Lâm các nàng chỗ phương hướng đi tới. Thư Dĩnh ngừng thở, không dám nhúc nhích. Đào Lâm lại nhanh nhìn chằm chằm Tiểu Thường Nhã, sợ Tiểu Thường Nhã đang lúc này tỉnh. Hai người rất nhanh bước đi đi qua, xuyên qua hành lang quải hướng về phía một cái khác chỗ rẽ. Bọn họ đi rồi, Đào Lâm vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt nghe oa một tiếng khóc. Đào Lâm cúi mâu vừa thấy, Tiểu Thường Nhã còn tại ngủ. Lại nhìn Thư Dĩnh chính ôm đậu đậu luống cuống tay chân hoảng, muốn đi ôm miệng hắn. Đào Lâm hất ra tay nàng, ngươi điên rồi, hội buồn tử hắn. Cùng lúc đó, nghe được trên lầu trên thang lầu truyền đến đạp đạp đạp xuống lầu thanh âm ni, làm sao bây giờ? A, bọn họ nghe được, xem trọng bọn họ, ta đến giải quyết. Đào Lâm chạy tới cửa, vừa khéo nhìn đến hói đầu nam nhân cùng hắn lão bà đã chạy tới. Song phương đánh cái đối mặt, Đào Lâm xả môi dưới rác, ta tại đây, muốn ta gì đó sẽ truy ta. Nói xong tại chỗ nâng vài cái chân coi như làm cái chuẩn bị vận động. Sau đó nhanh như chớp chạy đi xuống lầu, nhanh, mau đuổi theo thượng nàng, cũng không thể nhường nàng chạy. Hói đầu nam nhân hô to đuổi theo, Đào Lâm không dám chạy quá nhanh, nàng sợ chạy đến quá nhanh đem bọn họ vung rớt, bọn họ lại trở về tìm Thư Dĩnh, chỉ có thể chạy vài bước ngừng hai bước. Các ngươi không là muốn ta gì đó sao? Đến truy ta, truy thượng ta liền cho các ngươi. Đào Lâm vẫy vẫy tay, khiêu khích nói, ngươi cái tiểu tiện nhân, đừng chạy, ngươi cho là ngươi có thể chạy đi ra ngoài sao? Xem lão tử bắt đến ngươi thế nào thu thập ngươi. Hói đầu nam nhân cầm một căn thô thiết côn đuổi theo, rõ ràng đi thang lầu chạy thở hổn hển lại như trước phong ngoan nói, tiểu tiện nhân, ngươi chạy a, chờ lão tử bắt đến ngươi, xem ta không tê lạn ngươi. Ngươi có thể truy thượng ta rồi nói sau, nhìn ngươi này dáng người chư bát giới chuyển thế đi. Đào Lâm không quá hội mắng chửi người, nói đến nói đi cũng bất quá một hai câu châm chọc trong lời nói. Cô gái nhỏ, ngươi đừng chạy, nữ nhân so với hói đầu nam nhân muốn gầy một điểm, chạy đến cũng nhanh chút. Nàng chỉ vào Đào Lâm đuổi theo. Đào Lâm khanh khách nở nụ cười một tiếng, ta không chạy, ngươi cho là ta khờ à? Lầu 2, Đào Lâm lấy cực nhanh tốc độ chơi diều, dường như lưu đôi vợ chồng này thường thường còn dừng lại khiêu khích hai câu. Kết quả còn chưa có đem lầu 2 chuyển một vòng đâu, hai người bỏ chạy bất động, đỡ đầu gối thở. Đào Lâm thở ra một hơi, thong thả đi tới, để ngừa đùi bản thân toan đau. Ngươi nói các ngươi vợ chồng, không nói đối phó bên ngoài tang thi, đuổi theo ta làm gì? Ta lại không có đắc tội các ngươi. Các ngươi dị năng giả đều đáng chết. Tuy rằng mồ hôi như mưa hạ, hói đầu nam nhân như trước nghiến răng nghiến lợi nói, dị năng giả giết ngươi cả nhà, ngươi như vậy hận dị năng giả, các ngươi giết con ta. Nam nhân âm ngoan nhìn chằm chằm Đào Lâm, các ngươi giết con ta. Hắn hô to giơ gậy gộc vọt đi lại. Đào Lâm lắc mình nhất trốn, gậy gộc làm một tiếng đập vào trên mặt. Ta không có giết con trai của ngươi, chính là ngươi giết. Đem không gian giao ra đây, ngươi cho ta giao ra đây, ta không có không gian. Đào Lâm vừa dứt lời, bỗng nhiên cái gáy tê dần, Đào Lâm một cái lảo đảo về phía trước ngã đi qua. Nàng nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân không biết cái gì thời điểm vòng đến nàng sau lưng, Chính cầm gậy gộc trừng mắt nàng. Giao ra đây, đem này nọ giao ra đây. Đào Lâm trong lỗ tai ông tác hưởng. Trước mắt cảnh sắc mơ hồ không rõ. Nàng lắc lắc đầu, nỗ lực vẫn duy trì thanh tỉnh. Ta không có các ngươi muốn gì đó, ta đều thấy được. Ngươi theo trong không gian xuất ra ô tô. Đào Lâm từng bước một lui về phía sau. Sau lưng có mát gió đêm thổi tới. Nàng hơi chút thanh tỉnh một điểm. Kia không phải không gian. Ta chính là có thể di động vật phẩm mà thôi. Nói hưu nói vượt. Ngươi theo thế nào di động vật phẩm? Kia ô tô rõ ràng chính là ngươi trống rỗng biến ra. Đem này nọ cho ta. Nếu không trong lời nói, ta giết chết ngươi. Ngươi tin hay không? Hói đầu nam nhân dữ tợn cười, nắm chặt trong tay thiết côn. Hắn kỳ thật là lo sợ. Hắn cũng không có giết hơn người, nhưng là nghĩ đến con trai của tự mình chết ở dị năng giả trong tay. Hắn cả người huyết liền hướng trong óc sung. Hắn thấy thế nào Đào Lâm thế nào đáng giận. Ngay cả Đào Lâm chính là cái sắc mặt hiền lành tiểu cô nương. Hắn xem cũng là dữ tợn chán ghét. Liền cùng giết chết con của hắn người kia giống nhau sắc mặt. Cho ta không có. Nam nhân nghe nói như thế, răng nanh cắn một cái, giơ gậy gộc liền đánh đi qua. Không có người phải đi chết đi. Đào Lâm nghiêng ngả lảo đảo trốn tránh. Nam nhân khí thế mặc dù thịnh nhưng hiển nhiên khí lực đã nhanh hao hết. Hắn vài lần vồ hụt, dĩ nhiên nổi giận, ngốc đàn bà ngươi xem ta làm gì, còn không bắt lấy nàng. Vừa dứt lời nữ nhân liền phúc đi lên ôm lấy Đào Lâm Mani, buông ra ta, thiết côn mang phong đánh xuống dưới. Đào Lâm trong lòng quính lên, theo bản năng muốn đi ngăn cản, một cỗ khí lãng từ trên người Đào Lâm phát ra. Mắt thường có thể thấy được trong suốt kết giới xuất hiện tại nàng chung quanh. Một chút đem hai người văng ra. Nữ nhân chính là bị bắn ra kết giới ngoại. Lảo đảo một chút ngã ngồi dưới đất. Nam nhân cũng là một chút bắn bay đi ra ngoài. Hắn ở không trung xẹt qua một cái hình cung. Phịch một tiếng ngã ở trên sàn. Về phía sau trượt một đoạn khoảng cách sau đứng ở cửa sổ tiền. Đúng là kia phiến bị Đào Lâm lấy xuống thủy tinh cửa sổ. Nam nhân dãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên. Ngươi đứng nhúc nhích. Đào Lâm vừa dứt lời, hói đầu nam nhân bỗng nhiên thả cái thân, một chút theo cửa sổ trượt đi ra ngoài. Lão công, hói đầu nam nhân phịch một tiếng nện ở trên ô tô. Lăn đến thượng, chung quanh du đãng tang thi nghe được thanh âm, ào ào thấu đi lại. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.